Bá khí, chương 336, Long lực lượng. Góc truyện audio.com. Một cổ khoái ý lan tràn trong tâm hồn Phong Vân Vô Ngân, làm hắn giống như ngâm trong suối nước nóng, nói không ra lời, thoải mái hưởng thụ. Oanh, oanh, oanh, từ khi Phong Vân Vô Ngân không ngừng ăn thánh thú nội đan, từng đạo hình rồng chân khí sinh ra, hoành không xuất thế, thể hồ quán đính, điên cuồng rót vào thể nội Phong Vân Vô Ngân. Lúc này bên trong thân thể Phong Vân Vô Ngân liên tục phát ra bạo tạc thanh âm, lực lượng toàn thân liên tiếp kéo lên, không cách nào ngăn chặn. 112 long, 115 long, 123 long, 134 long, mà thánh thú phía ngoài, một đầu tiếp một đầu, muốn từ lối vào đường hầm chui vào, toàn bộ bị chính khí lô đỉnh hấp thu, luyện hóa, vì Phong Vân Vô Ngân cung cấp lấy vô tận chất dinh dưỡng. Thần lực liên tiếp kéo lên, Phong Vân Vô Ngân thần lực, lấy một long làm đơn vị, kéo dài tăng lên, không ngừng kéo lên, từng đạo hình rồng chân khí ngang tàng, quán trú vào trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân, ở trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân, tạo thành rất nhiều hình rồng văn tự, còn có chân long đường vân. Lúc này toàn thân xương cốt nội tạng kinh mạch của Phong Vân Vô Ngân cũng chuyển hóa thành ngọc chất, ngoại nhân cũng không biết tình huống bây giờ Phong Vân Vô Ngân. Nếu như biết thì có thể tất cả mọi người đều sợ đến nổi điên rồi. Lúc này trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân tạo thành một cái thế giới độc lập, đây là chân long thế giới. Từng đạo hình rồng chân khí vĩ đại, ở bên trong cơ thể ngọc chất Phong Vân Vô Ngân rong chơi. Chiếm cứ, phát ra chân long uy nghiêm cùng gầm thét, bên trong thế giới, có thể cung cấp cho Phong Vân Vô Ngân vô thượng lực lượng. Phong Vân Vô Ngân còn đang không ngừng ăn nuốt thánh thú nội đan. Hắn biết, lần này hoàn cảnh ác liệt, ngược lại đã thành toàn cho hắn. Đây là một lần kỳ ngộ trọng đại. Hắn tiến vào một loại trạng thái huyền diệu, không ngừng tiếp nhận hình rồng chân khí nhập vào cơ thể. Mà trong linh hồn, một ít đồ vật, cũng đang thức tỉnh, ùng ùng, trong linh hồn, một tiếng vang thật lớn, như núi băng, như biển gầm, 12 đạo tấm bia đá được huyết vô thường lưu tại trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân. Đạo tấm bia đá thứ 6, bộc phát ra ánh sáng ngọc chói mắt, một cổ chân long hơi thở, cũng phát ra, trên tấm bia đá, chảy xuôi theo ngân hà một loại văn tự lóe sáng. Sát thần quyền pháp chiêu thứ 6, đã thức tỉnh. Lúc này, trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân thần lực, đạt tới 141 long hình rồng chân khí. Rốt cục đem sát thần quyền pháp chiêu thứ 6, thức tỉnh, có thể tu luyện, long bạo thức. Phong Vân Vô Ngân cẩn thận đọc phương pháp tu luyện long bạo thức. Rất nhanh, chân mày hắn giãn ra, khóe môi nở nụ cười. Long bạo thức, uy lực cực kỳ cường hãn, mạnh hơn mấy chiêu trước đó. Rất nhiều, long bạo thức đánh ra quyền pháp, có thể tùy ý đem bản thân hình rồng chân khí, đánh vào trong cơ thể địch nhân, sau đó khiến cho nó nổ tung. Nói chính xác, bây giờ, Phong Vân Vô Ngân tổng cộng nắm trong tay 141 đạo hình rồng chân khí. Nếu như học xong long bạo thức, thì có thể đem 141 đạo hình rồng chân khí liên tục đánh vào trong cơ thể kẻ địch, khiến cho 141 lần nổ tung. Mỗi một lần nổ tung, cũng không vẻn vẹn là một long lực lượng, đó là một long bổn nguyên lực lượng, cộng thêm lực nổ tung, bằng với hai long, thậm chí ba long lực phá hủy, toàn bộ tác dụng ở ngũ tạng lục phủ địch nhân. So sánh mà nói, long bạo thức này, uy lực mạnh hơn thập thành thấu, không biết bao nhiêu lần. Thập thành thấu, chẳng qua là đem toàn bộ lực lượng của mình, rót vào trong cơ thể đối phương, tác dụng ở bên trong cơ thể đối phương, nhưng không cách nào khiến cho nổ tung. Mà mấy chiêu đầu của chân long sám hối quyền, mặc dù cũng là mỗi một đạo hình rồng chân khí chui vào, nhưng đây cơ hồ là tác dụng ở mặt ngoài thân thể địch nhân. Gần mặt ngoài quyền pháp, lực sát thương xa xa không kịp long bạo thức. Mặt khác, Phong Vân Vô Ngân cũng có thể khống chế hình rồng chân khí số lượng mình muốn. Thí dụ như, đánh ra 50 long lực lượng, rót vào trong cơ thể đối phương, ầm ầm nổ tung, tuôn ra tới 100-150 long lực lượng, hoặc là trực tiếp đánh ra toàn bộ 141 long lực lượng. Tiến vào trong cơ thể đối phương, nổ tung, lực nổ tung này có thể ở trong cơ thể đối phương. Nhấc lên một cổ lực phá hủy đáng sợ, trong nháy mắt phá hủy hết thảy, quét ngang hết thảy, thật lợi hại, Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Huyết Vô Thường lão sư sáng tạo sát thần quyền pháp, đích xác là có thể giết chết thần, quả thực rất lợi hại. Hơn nữa, loại quyền thuật này, tuyệt đối không phải là dùng để trao đổi biểu diễn, tác dụng chỉ có một là giết người. Vừa ra quyền, là muốn giết người rồi. Phong Vân Vô Ngân chuẩn bị lập tức tu luyện chiêu Long Bạo Thức. Hắn nghiêng đầu nhìn Trúc Lão nói. Trúc Lão, ta bây giờ muốn nhập định, tu luyện một chút quyền thuật. Ngài giúp ta nhìn, những thánh thú chui vào kia, bị chính khí lô đỉnh luyện hóa thành nội đan. Ngài thay ta thu lại, bảo đảm thật tốt, đợi lát nữa, ta tu luyện xong, chúng ta sẽ cùng nhau chia ăn. À, Trúc Lão, nếu ngài không nhịn được, cũng có thể trước nếm thử mùi vị. Ân, tốt, tiểu oa nhi, ngươi an tâm tu đi. Lô đỉnh ngươi, luyện hóa ra tới thánh thú nội đan. Nếu không có ngươi cho phép, lão đầu tử tuyệt đối không loạn động. Trúc Lão thay đổi thái độ cợt nhả thường ngày. Rất đứng đắn nói, hắn biết, những thánh thú nội đan này, đối với Phong Vân Vô Ngân tu luyện mà nói, tuyệt đối có tác dụng rất quan trọng. Vì vậy, mặc dù thánh thú nội đan mùi thơm tuyệt luân, Trúc Lão rất muốn uống rượu, ăn thật ngon mấy viên nội đan, nhưng hắn sợ ảnh hưởng đến Phong Vân Vô Ngân tu luyện. Cho nên mạnh mẽ đem cơn thèm ăn nhịn xuống, Trúc Lão lắm mồm hỏi thăm một câu, tiểu oa nhi, ngươi là muốn tu luyện cái quyền thuật gì? Phong Vân Vô Ngân thấp giọng nói, Trúc Lão, thật ra thì, lão sư của ta chính là Huyết Vô Thường. Lưu tại trong linh hồn ta một bộ sát thần quyền pháp đầy đủ. Trong đó chiêu thứ 6, đã thức tỉnh, có thể tu luyện, trà, lấy Trúc Lão nhãn giới cùng tâm thái. Cũng nhịn không được hít ra một luồng lương khí. Nguyên lai, là Huyết Vô Thường lưu lại quyền pháp. Người này là một kỳ nhân, biến thái vô cùng, hắn là nhân vật thần thoại. Cũng tấn thăng đến thần giai rồi. Hắn lưu lại trong trí nhớ ngươi quyền thuật. Không phải là chuyện đùa. Hảo, hảo, tiểu oa nhi, tiền đồ của ngươi, lão đầu tử hiện tại cũng không dám đo lường được rồi. Ngươi an tâm tu luyện thật tốt, hoàng đế ở bên cạnh, cũng biết Phong Vân Vô Ngân lập tức muốn đi vào trạng thái tu luyện. Không chút nào khoa trương nói, sinh tử của đoàn đội, toàn bộ cũng nắm ở trong tay Phong Vân Vô Ngân, hiện tại sự tình lớn. Hoàng đế không dám chậm trễ, luôn miệng nói, Vô Ngân, ngươi chỉ để ý thật tốt tu luyện, chuyện nơi đây, chúng ta ngó chừng, ngươi yên tâm, những thánh thú kia không cách nào xông tới, một đám liều mạng đi chen chúc vào bên trong, đã thành chất dinh dưỡng rồi, cục diện đã bị chúng ta khống chế, ngươi không cần lo lắng cái gì, Hoàng thúc cũng vội vàng nói, đúng, Vô Ngân, chúng ta cũng mong mỏi ngươi. Có thể tu luyện ra tới tuyệt thế sát thuật, dẫn dắt chúng ta tiến vào Tuyết Ngư Đảo. Ngừng lại một chút, Hoàng Thúc cất cao giọng nói. Mọi người cũng tu hành đi. Luân phiên trông chừng, người còn lại, nắm chắc thời gian tu hành. Cuối cùng, Trúc Lão chủ động nói lên. Hắn trông chừng cục diện, người còn lại, cũng có thể tiến hành tu hành. Phong Vân Vô Ngân yên lòng, toàn tâm đắm chìm ở trong linh hồn. Chìm đắm vào đạo tấm bia đá thứ 6 thức tỉnh, dốc lòng nghiên cứu chiêu Long Bạo Thức, đang tiến hành tu luyện, một mảnh hình rồng chân khí dài hẹp, dựa theo trình tự kỳ dị ảo diệu, ở hai cánh tay Phong Vân Vô Ngân sắp hàng, tổ hợp, mỗi một da thịt, cũng dựa theo quỹ tích vận hành, co quắp, vận chuyển, Phong Vân Vô Ngân hai mắt nhắm nghiền, trong cơ thể phát ra rồng ngâm hổ gầm, nhiều tia ngọc chất sáng bóng. Cũng toàn thân toát ra, khiến cho cả người Phong Vân Vô Ngân đắm chìm trong một mảnh kỳ dị. Giống như thần tiên trong loài người, Trúc Lão ở bên cạnh, một bên thu thập từ thánh thú nội đan chính khí hồng lô rơi xuống. Vừa quan sát Phong Vân Vô Ngân, không ngừng miệng thở dài nói, thể chất tiểu oa nhi, đã tăng lên trên phạm vi lớn. Phạt mau tẩy tủy, thoát thai hoán cốt, tạo thành một loại thể chất đặc thù. Loại thể chất này, ước chừng ở cao cấp vị diện, được gọi là chân long thể chất cổ xưa rồi. Có loại thể chất này, toàn bộ cũng là một đời kiêu hùng, đều là nhân vật bất thế chi tài. Còn có, tiểu oa nhi tu hành sát thần quyền pháp. Sát thần quyền pháp, mặc dù lão đầu tử cũng không biết, nhưng chỉ nhìn hai cánh tay tiểu oa nhi vận hành quỹ tích. Không bàn mà hợp ý với vũ trụ thời không, quỹ tích quần tinh vận hành, cùng thiên đạo phù hợp. Quyền pháp như vậy, một khi đánh ra, đúng là vô cùng kinh khủng. Trúc lão nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân, trong ánh mắt, toàn bộ cũng là vui mừng, hiền lành, cứ như vậy. Phong Vân Vô Ngân ước chừng nhập định 5 ngày 5 đêm. Rốt cục thì đem sát thần quyền pháp, chiêu thứ 6, lòng bạo thức, tu hành thành công. Phong Vân Vô Ngân bỗng nhiên dương đôi mắt, trong đồng tử, cũng diễn dịch ra ngoài chân long thế giới. Phảng phất có vô số hình rồng chân khí, đều ở bên trong đôi mắt Phong Vân Vô Ngân toán loạn. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân bản thân khí chất, đã hơi hơi có chút thay đổi. Loáng thoáng, có chứa long tộc cao ngạo cùng bễ nghễ, kiệt ngạo, loại khí chất này, cùng bản thân khí phách Phong Vân Vô Ngân, to gan lớn mật, vô pháp vô thiên, kết hợp lại, tạo thành một loại khí chất đặc thù, cùng một chút dã tính, nhưng lại chí cao vô thượng. Thế cho nên, ánh mắt Phong Vân Vô Ngân tùy ý đảo qua, nhìn về phía mọi người, trừ Trúc lão gia, những người khác, trong lòng cũng có một loại hoảng hốt. Đều có cảm giác thần phục, cũng không phải là Phong Vân Vô Ngân đang nhìn bọn họ, mà là một hoang dã cự thú, bá chủ, vương đang nhìn bọn họ chằm chằm, mà, nhiều tia long tộc hơi thở vô thượng, lại đem Phong Vân Vô Ngân tạo thành khí chất cực kỳ cao quý. Ngọc yêu nhiêu cô gái này, bị Phong Vân Vô Ngân nhìn chăm chú, trong lòng chẳng những có ý niệm thần phục trong đầu, lại càng có một loại cảm giác hấp dẫn. Đúng vậy, Ngọc Yêu Nhiêu thành tục Mỹ Phụ, lại bị Phong Vân Vô Ngân tuổi tròn 15 hấp dẫn. Khiến, trong phương tâm Ngọc Yêu Nhiêu, cũng nổi lên từng vòng rung động, ba động không dứt, càng thêm ly kỳ là, nhìn Phong Vân Vô Ngân càng nhiều hơn, Ngọc Yêu Nhiêu càng thêm khó có thể tự kiềm chế, trong lòng có một loại khát vọng bị Phong Vân Vô Ngân đoạt lấy. Được ôm ấp tình cảm. Cũng tràn vào trong lòng Ngọc Yêu Nhiêu, nàng bị ánh mắt Phong Vân Vô Ngân, hơi thở, hấp dẫn không cách nào kháng cự, thẹn thùng, tại trong lòng nàng lan tràn, tựa như Ngọc Yêu Nhiêu thánh giai cường giả. Theo lý thuyết, cho dù là đối với một người nam tử động tình, cũng tuyệt đối có thể khống chế được, trên sinh lý đều có bản năng phản ứng. Trước kia, Ngọc Yêu Nhiêu cũng từng muốn hiến thân đối với Thanh Đế. Nhưng thời điểm nàng đối mặt Thanh Đế, cũng không có xuất hiện hiện tượng thẹn thùng như vậy. Ngọc Yêu Nhiêu hơi thở như lan, mắt say lờ đờ mê ly nhìn Phong Vân Vô Ngân, ôn nhu lưu luyến, bách chuyển thiên hồi, trong phương tâm, cũng chảy ra tới nhu tình mật ý, nụ cười sinh ra đỏ ửng. Thẳng phác thảo nhìn chằm chằm Phong Vân Vô Ngân, trong lòng, toàn bộ là muốn chủ động hiến thân. Ân, Phong Vân Vô Ngân phát hiện vẻ mặt Ngọc Yêu Nhiêu, cực kỳ cổ quái, lúc này trầm mặt nói. Ngọc Yêu Nhiêu, ngươi muốn làm gì, khó có thể, ngươi đang ở đây đánh cái chú ý gì, nghĩ mưu đồ gì, ngươi có tin hay không? Một quyền của ta trực tiếp đánh chết ngươi. Ân, Ngọc Yêu Nhiêu nhẹ nhàng dù gì một tiếng. Vô Ngân công tử, ngươi không nên đánh thiếp thân. Thiếp thân, thiếp thân, rất thích ngươi đấy. Giờ cho quỷ gì, Phong Vân Vô Ngân lập tức tránh ra bên cạnh, không nhìn tới Ngọc Yêu Nhiêu. Hoàng đế cùng đám người lưu niên công tử, cũng là người từng trải. Lập tức nhìn ra, Ngọc Yêu Nhiêu phát ra mắc cỡ. Bất quá, bọn họ không phải nữ nhân. Không rõ tâm thái, trạng huống Ngọc Yêu Nhiêu giờ phút này. Trong lòng chẳng qua là cảm giác được nghi ngờ. Không phải đâu, Ngọc Yêu Nhiêu này, ở vô biên hải vực tứ giới. Là có danh hiệu cô gái xinh đẹp, thân là lãnh tụ phấn hồng quân đoàn, luôn luôn băng tuyết lạnh lùng, luôn có tư thái cự tuyệt nam tử ở ngoài ngàn dặm. Làm sao bây giờ thành lẳng lơ cợt nhã như vậy? Lúc này, Trúc lão lại gần tới đây, dùng cùi chỏ đụng đụng vào Phong Vân Vô Ngân, mặt mày hớn hở nói: "Vô Ngân, tiểu oa nhi, lão đầu tử dám đánh cuộc, Ngọc Yêu Nhiêu, bây giờ rất muốn cùng ngươi làm cái chuyện nam nữ kia. Khát vọng bị ngươi chinh phục." "Ha ha ha ha, Trúc lão, không nên nói giỡn." Phong Vân Vô Ngân quýnh lên: "Điều này sao có thể? Bây giờ là sống chết trước mắt, động một tí đã bị thánh thú triều tịch phía ngoài cắn nuốt. Tất cả mọi người ăn bữa hôm lo bữa mai. Ngọc Yêu Nhiêu này cho dù tao lãng, cũng không thể dưới loại tình huống trước mắt này, nghĩ đến những thứ kia hèn hạ, hạ lưu, hơn nữa, cho dù nàng thật sự là cô gái phóng đãng, nàng cũng không nên đối với ta có ý nghĩ như vậy. Ta mới 15 tuổi, Ngọc Yêu Nhiêu bao nhiêu tuổi, nàng tu hành đến thánh giai ba chuyển, ở vô biên hải vực tứ giới, là lãnh tụ thành danh đã lâu. Chỉ sợ cũng có mấy ngàn tuổi, làm sao có thể muốn cùng ta, chấm, cùng ta cái kia." Phong Vân Vô Ngân cho là Trúc lão thuần túy vui đùa hắn. Không ngờ, Trúc lão cũng cực độ nghiêm túc nói: "Tiểu oa nhi, ngươi đừng không tin, lão đầu tử nói cho ngươi biết." Trúc lão vẻ mặt nghiêm túc trước nay chưa có: "Ngươi tu luyện là huyết vô thường sát thần quyền pháp, đúng không?" "Ân." Phong Vân Vô Ngân gật đầu: "Ta đã luyện thành sát thần quyền pháp chiêu thứ 6, lòng bạo thức rồi, thế là được rồi." Trúc lão hăng hái gật đầu, dùng một loại chân lý khẩu khí nói: "Sát thần quyền pháp, cũng không phải là mỗi người, cũng có tư cách đi tu luyện, nhất định phải là huyết vô thường huyết mạch truyền nhân, hậu nhân, cũng hoặc là người có huyết mạch đặc biệt ưu tú, mới có thể đi tu luyện. Tiểu tử ngươi, đánh bậy đánh bạ, chẳng những học sát thần quyền pháp, hơn nữa, còn được huyết vô thường truyền thừa, chẳng khác gì là đệ tử nhân vật thần thoại. Ngươi nghĩ ở thần long đảo, tiếp nhận qua nghi thức nào đó. Vì vậy, bên trong cơ thể ngươi, chẳng những có đủ chân long lực lượng, càng thêm truyền thừa hơi thở chân long." Nghe Trúc lão phân tích như thế, Phong Vân Vô Ngân gật đầu: "Đúng là, ta tham gia nghi thức thần long đảo dân bản xứ thiên địa thần lực nhập vào cơ thể, tiếp dẫn 108 long thần lực nhập vào cơ thể. Thân thể nhận được qua cải tạo, sau khi nuốt ăn những thánh thú nội đan, loại cải tạo này lại càng xâm nhập ngũ tạng lục phủ, tinh mạch huyết thống, trong cơ thể của ta đã tạo thành một cái ngọc chất chân long thế giới, một cái tiểu thế giới tự thân, thật là kỳ diệu." "Thế là được rồi." Trúc lão vỗ vỗ bắp đùi: "Thể chất của ngươi đã bị đổi thành thể chất chân long, thể chất mà ở cao cấp vị diện cũng cực kỳ chân quý. Mặc dù nói, ngươi so với Bạch Quang người thừa kế Đao Đế huyết mạch mà nói, phương diện huyết thống chẳng qua là rễ cỏ, người bình thường, nhưng thể chất của ngươi đã trở thành thể chất chân long, thể chất cao quý lưu truyền xuống từ thời kỳ viễn cổ. Thể chất chân long, thể chất này đủ để khiến khí chất của ngươi cũng phát ra chân long khí chất. Vấn đề ở chỗ này rồi. Ngươi biết long tộc có cái yêu thích gì sao?" Hách, Phong Vân Vô Ngân cứng lại: "Long tộc, thật giống như long tộc cũng thích thu thập tài bảo." "Ân, ngươi chỉ nói đúng phân nửa." Trúc lão dùng lịch duyệt, kinh nghiệm, nhãn giới, hướng Phong Vân Vô Ngân giảng thuật long tộc một chút bí văn. "Long tộc trừ tham tiền ra, càng thêm háo sắc, long tính bổn dâm, những lời này, ngươi vốn nên nghe qua sao?" "Trên thực tế, lão sư của ngươi, huyết vô thường, nói khó nghe chút, chính là sắc quỷ đó. Ngươi suy nghĩ một chút, bên trên thần long đảo, phần lớn dân bản xứ, cũng là hậu nhân huyết vô thường. Thần long đảo có bao nhiêu người? Không có mười mấy vạn, cũng có vài vạn sao? Những thứ này, cũng là đời sau huyết vô thường. Ngươi nói một chút, huyết vô thường lúc trước rời đi vị diện này, có quá nhiều vợ, có bao nhiêu nữ nhân, mới có thể thay hắn sinh sôi xuống thần long đảo chủng tộc này?" Phong Vân Vô Ngân chỉ nghe ra đầu tê dại, nhưng, chuyện đúng là giống như Trúc lão nói như vậy, huyết vô thường nếu như không háo sắc, đoạt lấy nữ nhân không nhiều lắm, hắn làm sao có thể có con cháu đầy đàn như vậy, tạo ra một chủng tộc khổng lồ như thế. Trúc lão tiếp tục nói: "Huyết vô thường nhất định là có hơn mấy trăm ngàn nữ nhân. hay hắn sinh ra đời sau? Điểm này, không nghi ngờ chút nào. Bất quá, hắn đạt được nữ nhân, cũng không cần mạnh mẽ đoạt lấy. Hắn là long tộc, trong cơ thể tản ra hơi thở vô cùng cao quý. Loại hơi thở này, đối với phần lớn nữ nhân mà nói, đều có được lực hấp dẫn chí mạng, lực hấp dẫn bản năng. Có thể nói chắc chắn, huyết vô thường đoạt lấy nữ nhân, cơ hồ toàn bộ cũng là cam tâm tình nguyện, bị cái chân long hơi thở cao quý kia hấp dẫn, chủ động yêu thương nhung nhớ. Trúc lão rất khẳng định nói, bây giờ, bởi vì nguyên nhân ngươi có chân long thể chất, khiến cho ở bên trong khí thức của ngươi, có một chút chân long cao quý, cao ngạo, kiệt ngạo, cùng người khác bất đồng. Vì vậy, sẽ có rất nhiều nữ nhân, bị ngươi hấp dẫn, chủ động, hắc hắc, thật giống Ngọc Yêu Nhiêu như vậy, hận không được để ngươi thượng lên. Trúc lão, đủ rồi, chưa nói. Phong Vân Vô Ngân vội vàng quát bảo ngưng lại nói. Trúc lão, không nghĩ tới, ngươi còn thật hạ lưu. Ha ha ha ha, Trúc lão cười nói, lão đầu tử tại thân thể lúc trước không có bị thương tổn. Ở quê hương, cái cao cấp vị diện kia, đó là tồn tại cực kỳ cao quý. Có tam cung lục viện, vô số cô gái, đối với lão đầu tử xua như xua vịt, nhặt đâu cũng có, vì ý ngắt lấy. Tiểu Oa Nhi, lão đầu tử trước kia, nhưng là cực kỳ anh tuấn, không phải là hiện tại loại này giả yếu lôi thôi như vậy. Trúc lão bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật, Phong Vân Vô Ngân nghe được đến lỗ tai nở hoa. Được rồi, Trúc lão, ngài cũng đừng nói khoác rồi. Ngài trước kia là anh tuấn hay không? Chờ ta tìm được những thứ chân quý toái phiến kia, dung nhập vào thân thể ngài, để cho ngài trọng tố. Có thể xem một chút, ngài rốt cuộc là anh tuấn như thế nào? Đúng rồi, ta tu hành trong mấy ngày, tổng cộng luyện hóa bao nhiêu thánh thú nội đan rồi? Trúc lão cầm lấy một quả nạp giới. Trong này, toàn bộ cũng ở trong này. Lúc trước ngươi đánh chết cá chép yêu thú, tổng cộng luyện hóa ra ngoài mấy vạn mai thịt viên thuốc. Toàn bộ ở trong nạp giới. Lúc ngươi bế quan tu luyện 5 ngày. Lô đỉnh ngươi, luyện hóa 234 đầu thánh thú, nhận được 234 viên thánh thú nội đan. Cũng toàn bộ ở trong đó, ngươi cầm đi, Trúc lão đem nạp giới, trực tiếp ném cho Phong Vân Vô Ngân. Lúc này, trải qua suốt 5 ngày thời gian, phía ngoài khe hở đường hầm, tụ tập thánh thú, đại đa số đã rời đi, chỉ có thánh thú có chút kiên nhẫn, như cũ dừng lại ở bên ngoài. Gầm thét, thỉnh thoảng có một đầu thánh thú, có chen vào khe hở cửa vào, trở thành bữa ăn trong lô đỉnh. Bất quá, thánh thú bây giờ chen vào khe hở, xa không bằng trước mấy ngày qua, ước chừng là cách mấy giờ, mới có một con thánh thú chui vào. Những thánh thú năm chuyển kia, bán thần thú, tựa hồ là có một chút thông minh, cũng không chủ động tiến vào cái khe hở này. Phong Vân Vô Ngân từ trong tay Trúc lão, nhận lấy nạp giới, từ đó lấy ra mấy mai thánh thú nội đan. Lập tức, mùi thơm ngào ngạt bắt đầu tràn ngập đường hầm, làm người ta khó có thể ngăn cản. Vô Ngân, ngươi chính là dựa vào những thứ thánh thú nội đan này, làm chất dinh dưỡng, tiến hành tu luyện. Hoàng đế không nhịn được dò hỏi. Phong Vân Vô Ngân gật đầu, chợt đem mấy mai thánh thú nội đan, trực tiếp ném cho hoàng đế cùng đám người Trúc lão. Thánh thú nội đan này, đối với ta mà nói, mỗi lần nuốt ăn một quả, cũng có thể đạt được lực lượng khổng lồ. Hơn nữa, mỹ vị vô cùng, bây giờ, phân mấy viên cho các ngươi thưởng thức, cũng nhìn xem các ngươi có thể đạt được lực lượng hay không. Hoàng đế, hoàng thúc, cùng với thủ hạ thánh giai, còn có Ngọc Yêu Nhiêu, Lưu Niên công tử, Trúc lão, từng người đạt được một quả thánh thú nội đan. Trong nạp giới, tổng cộng 234 viên thánh thú nội đan. Phong Vân Vô Ngân thoáng cái tặng ra ngoài 8 mai, còn giữ lại 226 mai. Mọi người nhận được thánh thú nội đan, cũng đối xử như chân bảo, cầm lấy thưởng thức, mặc dù quanh quẩn chóp mũi, toàn bộ cũng là mùi thơm nồng nặc, nhưng bọn họ cũng không nhẫn tâm ăn xuống. Phong Vân Vô Ngân giống như ăn một loại hạt dưa, tùy ý ném mấy viên nội đan vào trong miệng, đem mấy viên nội đan này nuốt ăn. Mấy đạo hình rồng chân khí, lập tức từ trên trời giáng xuống, rót vào trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân thoải mái đến chỉ muốn oa oa kêu to. Cách chương.